Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 906. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ lật mặt thực sự là quá nhanh rồi. Thậm chí chị Lâm còn nghĩ, lỡ như lát mình nói tình hình với cô ta xong, có khi nào có ta lại lật mặt tiếp không? Lại nhìn thấy Hàn Minh Thư đang đứng đó. Chị Lâm cười nói, xin chào cô Đoan Mộc. Tôi đã nghe ông cụ nói về chuyện của cô. Nếu được thì chúng ta đi chỗ khác nói tiếp đi. Đờ cho cô ta lại lật mặt thêm lần nữa. Ai biết được Đoan Mộc tiết chớp chớp mắt. Tùm tìm cười nói, không cần đâu à, em cảm thấy nói chuyện ở đây cũng được à. Hàn Minh Thư cho rằng bản thân vào công ty sẽ có cơ hội tiếp cận Dạ Âu Thần sao? Đoan Mộc Tiết cũng sẽ cho cô ta xem. Bản thân cũng vào công ty rồi lúc nào cũng sẽ kè kè bên anh Thần. Để xem ai giành được. Dù sao đối với cô ta mà nói, bây giờ Dạ Âu Thần chả quen ai cả. Vậy thì cô ta cũng có cơ hội rồi. Hơn nữa ông Uất chỉ quen biết với cô ta. Vậy thì cơ hội của cô ta sẽ lớn hơn rồi. Chị Lâm không ngờ đến cô ta lại không muốn đổi chỗ khác để nói chuyện. Có chút bất đắc dĩ. Nhưng hiểu được ý của cô ta vì vậy cũng gật đầu. Vậy cũng được. Nếu như cô Đoan Mộc đã không muốn đổi cho. Vậy tôi sẽ nói ẳng nhà. Đoan Mộc Tiết đi lên phía trước muốn thân mật mà cầm tay chị Lâm. Xin hỏi chị Thư Kỳ đã sắp xếp cho em vị trí nào vậy An? Chị Lâm lại lùi lại một bước. Tránh không cho có là đụng vào. Biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc. Cô Đoan Mộc, chắc cô cũng đã biết. Bây giờ ông cụ Uất Trì đã nghĩ ngợi rồi. Mặc dù lời ông ấy nói quan trọng nhưng mà bây giờ dù sao cũng là tổng giám đốc đang quản lý. Vì vậy chuyện này tôi sẽ phải đi báo cáo cho tổng giám đốc biết. Đoan Mộc Tiết sửng sốt một lát. Nhìn biểu cảm của cô ta liền nhận ra có chút không đúng. Vì vậy, công ty của chúng tôi bây giờ không còn vị trí nào trống. Tôi đề nghị rằng nếu như cô Đoan Mộc muốn học tập thì học ở quý công ty cũng được. Sao cứ phải bỏ gần tìm xa làm gì? Sắc mặt của Đoan Mộc Tiết vô cùng tức giận. Có ý gì? Chị Lâm nói thẳng. Cô Đoan Mộc có thể quay về công ty của mình mà làm việc. Đừng nói là thư ký. Cho dù là quản lý cấp cao. Chẳng phải là cô Đoan Mộc thích vị trí nào cũng được hay sao? Thực sự không cần đến tập đoàn Uất Trì mà chịu tủi thân đâu. Công ty chúng tôi sẽ lo lắng cho cô làm. Nghe xong những lời này, sắc mặt của Đoan Mộc Tiết hoàn toàn biến sắc. Nói qua nói lại, chính là không cho tôi vào công ty chứ gì. Mặc dù ý là như vậy, nhưng chị Lâm cũng sẽ không nói quá khó nghe. Cô ấy mỉm cười, công ty chúng tôi chỉ là không muốn làm cho cô Đoan Mộc chịu tủi thân mà thôi. Cũng không có không cho cô vào công ty. Đoan Mộc Tiết vung ta lên. Bộ dạng hiển dịu, nịnh nọt hồi nãy trong nháy mắt liền biến mất. Tôi không thèm sợ tủi thân. Chị cứ xếp cho tôi bừa một vị trí là được. Ông cụ Uất Trì không nói cho chị phải làm thế nào sao? Sao chị lại còn thể này hả? Chị là sắp xếp một vị trí cho tôi chứ có phải chuyện to tát gì đâu. Lời này nói ra vô cùng bực tức. Chị Lâm cau mày. Bình tĩnh mà nói, nếu như cô Đoan Mộc cảm thấy có thể ngồi lên một vị trí dễ như vậy. Vậy thì xin mời cô quay về tập đoàn Đoan Mộc của nhà cô đi. Chỉ là một vị trí bình thường mà thôi. Người cao quý như cô Đoan Mộc đây cô thích ngồi như thế nào thì ngồi. Thì phía công ty chúng tôi, cũng không có ai dám nói cái gì. Chị nói năng kiểu gì đấy hả? Đoan Mộc Tiết trừng mắt, tức giận mà nhìn Chi Lâm. Chỉ có phải là nhiều hơn tôi tỷ kinh nghiệm, tuổi cũng nhiều hơn một chút mà dám bắt nạt tôi hả? Tôi là con gái lớn nhà Đoan Mộc đấy. Ông cụ Uất Trì cũng đã tự mình gọi tên tôi vào công ty rồi. Chị lại dám nói chuyện với tôi như vậy. Chị Lâm nâng mắt lên. Cô ấy cũng không phải là một người khách khí. Trực tiếp lạnh giọng nói. Cô nói vậy không sai. Mặc dù cô là con gái lớn nhà họ Đoan Mộc. Nhưng tôi cũng không phải người của tập đoàn Đoan Mộc các người. Tôi là thư ký của Tổng Giám Đốc. Chỉ nghe mệnh lệnh của Tổng Giám Đốc. Nếu như cô Đoan Mộc đây có bản lĩnh. Có thể đi tìm ông cụ Uất Trì mà xin một chức nào cao hơn Tổng Giám Đốc ấy để mà xử tôi. Đoan Mộc Tuyết. Cách chương.